Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 291, phân thân bản thể cùng phá trận Chu Thành Cường thế giết người tới. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, giết người đoạt bảo, giết người nhiều bảo, trường không vô kỵ, ta sẽ như vậy còn cùng ngươi tương đương a tương đương. Vũ Văn Thế Long nhìn đem âm dương thái cực sinh tử đồ lấy ra. Tới trường không vô kỵ, nhịn không được cương nha cắn chặt nói. Hắn một đôi mắt, đều khí huyết hồng, một bên Quan Kỳ Lân, lại là toát ra lo lắng thần sắc nói. Thế Long, trường không vô kỵ thiên phú như thế chi cường, phân thân kháng trụ trận pháp thời gian, bản thể có thể hay không lĩnh ngộ ra phá giải pháp môn. Hắn cũng là bị trường không vô kỵ thiên phú dọa tới rồi. Kẻ hèn 3 tháng trên dưới thời gian, từ một cái rác rưởi đi đến hiện tại, sáng tạo vô số kỳ tích, gác và ai trước mắt, đều sẽ cảm thấy sợ hãi đi. Không có khả năng, quan huynh không cần sợ hãi. Nhà của chúng ta cái này thái cực đồ, là một loại thiên đạo chi đồ, lĩnh ngộ lên về sau. Tuy rằng rất cường đại, có lẽ sẽ có bất đồng tác dụng, nhưng là tuyệt phi một sớm một chiều có thể thành. Huống chi, này vẫn là trận pháp loại này thiên môn. Hắn khẳng định vô pháp cởi bỏ. Vũ Văn Thế Long thập phần chắc chắn nói, thí dụ như chính hắn, tìm hiểu vài thập niên, cũng không làm ra tới cái đạo đạo tới. Nhà mình đệ nhất thiên tài Vũ Văn Thần Thông, cũng là từ tiểu tìm hiểu mới đạt tới đại huynh độ cao. Cũng không tin hắn trường không vô kỵ, còn có thể nghịch thiên đi ra ngoài. Lĩnh ngộ phương diện, trực tiếp nhắm ngay trận pháp. Mà Quan Kỳ Lân cũng buông xuống thấp thỏm tâm. Tượng đá nam nữ thái cực trận đồ bên trong, là không có thiên địa nguyên khí bổ sung. Trường không vô kỵ cùng phân thân thời gian, sẽ không nhiều. Hắn chết chắc rồi. Hắn chết chắc rồi, lại nói giờ phút này trường không vô kỵ. Hắn đã trầm định rồi tâm thần, phân thân bồ đề tử, bằng vào cường hãn thực lực, vẫn luôn đều có thể bảo hộ chính mình hai người an toàn. Hơn nữa, tam hoa tụ đỉnh đệ nhị hoa khí hoa đại thành cảnh giới chung. Chỉ cần không phải quá mức tiêu hao, trong cơ thể sẽ có cuồn cuộn không dứt nguyên khí tự sinh mà ra. Hơn nữa trường không vô kỵ lưu tại trên người viễn cổ phối phương đan dược trợ giúp. Phân thân trên đỉnh mấy ngày, khả năng đều sẽ không có vấn đề. Trường không vô kỵ bản thể, tự nhiên là muốn nghiên cứu thái cực đồ cùng trận pháp quan hệ. Thành như Vũ Văn Thế Long theo như lời, người bình thường nghiên cứu cái này thái cực đồ trận pháp, khẳng định là rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn có tiến triển. Nhưng là trường không vô kỵ, rõ ràng cùng thường nhân bất đồng, hắn thiên phú là mạnh nhất 10 viên tinh, lực lĩnh ngộ thiên hạ vô song này còn không nói. Lúc trước ở Âu Dương Yên Nhiên trong nhà, hắn chính là nghiêm túc học tập trận pháp, Âu Dương gia đứng hàng trước 5 đại ngũ hành ly hợp sát trận. Hắn đều đã hoàn toàn hiểu rõ, đến không phải khoác lác. Ngày thường cũng sẽ trừ thời gian nghiên cứu hắn, trận pháp phương diện tạo nghệ, chỉ sợ đã vượt qua Âu Dương gia chủ. Âu Dương gia chủ là vương quốc trung nổi danh trận pháp đại sư, tuy rằng nói là bởi vì trận pháp xuống dốc mới có thể như thế. Nhưng ở cũng thuyết minh một vấn đề, trường không vô kỵ trận pháp trình độ, đã là vương quốc đứng đầu, đại lục nhất lưu, Vũ Văn gia tộc người. Hàng năm sẽ không nghiên cứu trận pháp, bọn họ một lòng theo đuổi, đều là võ đạo, cùng cái quỹ đạo mà đi. Thí dụ như Vũ Văn Thần Thông phụ tử, cơ hồ giống nhau thái cực đồ lĩnh ngộ, nghĩa hẹp, ánh mắt, tự nhiên không thể tưởng được trường không vô kỵ loại người này cường đại. Liền tính không lo chàng lĩnh ngộ thái cực đồ, hắn đều có thể đủ sờ soạng đến nhất định quỹ đạo. Huống chi hiện tại chìm vào nghiên cứu chung hắn, ở vận mệnh chú định, đã có cực kỳ đáng sợ tiến triển, ở hắn ý thức hải dương chung, hiện lên một cái hư ảo âm dương thái cực đồ sát trận. Này thượng đủ loại nam nữ động tác, đủ loại dịch chuyển dung hợp quỹ đạo, đều chiếu bên ngoài tới đi. Rồi sau đó, trước ngực bàn tay trung thái cực đồ, cũng tựa hồ huyền lực bùng nổ giống nhau, chìm vào tới rồi thức hải thế giới, cùng chính mình cấu tứ bắt trước sát trận, hợp hai làm một, tại hạ một khác, thiên hồn ý chí thần tinh tiến hóa linh thần, phiêu ra thần phủ, vốn dĩ là có thể tinh lọc tâm thần, có trợ tìm hiểu nó vừa ra tới, càng là không tầm thường. Thức hải thế giới, thần quang không ngừng du tẩu, nhật nguyệt, âm dương, cấp tốc biến ảo, tựa hồ ở minh minh gian. Hợp này âm dương thái cực đồ lại có một loại giao tương hô ứng cảm giác. Linh thần thần quang thấu triệt hạ, phối hợp trường không vô kỵ kinh nghiệm, trận pháp quy tắc thế nhưng bắt đầu một chút bị hiểu rõ. Thế cho nên bản thể còn bên ngoài thái cực đồ thượng hiện lên điểm điểm tinh quang, này đó tinh quang cùng bên ngoài tượng đá đối ứng thập phần tinh chuẩn. A, Thế Long huynh, ngươi xem trong tay hắn thái cực đồ, vẫn luôn chú ý bên này quan kỳ lân, nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Vũ Văn Thế Long sắc mặt cũng là thay đổi một chút, nhưng là hắn vẫn là ra vẻ trấn định nói, chớ sợ chớ sợ, chỉ là một chút dị thường thôi. Đừng lo, nhưng là ngay sau đó, Vũ Văn Thế Long liền rốt cuộc vô pháp ổn định tâm tình. Bởi vì trường không vô kỵ đôi tay động tác chi gian, trước ngực thái cực đồ thượng tinh quang vận chuyển, thế nhưng bắt được bên ngoài trận đồ quỹ đạo, thậm chí thông qua trận pháp đi ngược chiều năng lực, hắn bắt đầu kết ra khống chế trận pháp khởi dấu tay quyết thức thứ nhất tới. A, này, tại sao lại như vậy? Lúc này đến phiên Vũ Văn Thế Long kinh hãi, hắn vươn đi tay, đều nhịn không được run rẩy lên. Trường không vô kỵ, thế nhưng bắt đầu phá giải trận pháp vận hành cùng dấu tay. Hắn như thế nào có thể tiếp thu? Này cũng quá mức với nghịch thiên đi. Thế Long huynh, có phải hay không có phá trận dấu hiệu? Làm sao bây giờ? Quan Kỳ Lân cũng không phải ngốc tử. Một ít miêu nị hắn vẫn là có thể nhìn ra tới. Từ từ, chờ một chút, hắn không nhất định hành. Vũ Văn Thế Long phảng phất, đầu cơ trục lợi, giống nhau lừa gạt chính mình, nhưng kế tiếp hết thảy liền căn bản không phải không có khả năng. Bởi vì trường không vô kỵ trong tay, ấn quyết ngưng tụ tốc độ nhanh hơn. Hắn chống cự trận pháp phân thân, mới là làm người đáng sợ. Đồng dạng kiếm mang lại lần nữa bay vút thời điểm, thế nhưng thập phần chuẩn xác, có thể bắt lấy thái cực âm dương hợp lực bạc nhược điểm. Nét tựa hồ cũng không cần tiêu hao nhiều ít lực lượng, là có thể đủ nháy mắt bài trừ công kích. Vô kỵ, người thật là lợi hại a. Ở bên cạnh hắn Phương Ngọc Hàm nhịn không được vui mừng cảm khái một tiếng. Kế tiếp hết thảy biến hóa càng làm cho người mừng rỡ như điên. Bồ đề tử phân thân đã không phải chỉ biết phòng thủ. Hắn dưới chân dịch chuyển, điểm bước ra quỷ dị nện bước, rồi lại ở cực kỳ xảo diệu chi gian, xuyên qua ở tượng đá chi gian. Trong tay kiếm, không ngừng điểm ở nam nữ tượng đá ngực. Âm dương lực lượng ở dưới kiếm đã chịu phá hư. Thái cực đồ xúc lực thời điểm, tự nhiên uy lực là trên diện rộng độ rơi chậm lại đi xuống. Thiên nột, trường không vô kỵ quả thực yêu quái. Quan huynh, người ta hai người, chỉ có thể làm mắt theo từng người người nhà. Tốc tốc thoát đi, Vũ Văn Thế Long giờ phút này, rốt cuộc biết không được. Trên mặt toát ra tuyệt vọng thần sắc, mất mát nhắc nhở bên cạnh Quan Kỳ Lân. Quan Kỳ Lân cũng là bất đắc dĩ, oán hận cắn răng một cái, cùng Vũ Văn Thế Long hai người, xoay người liền ra bên ngoài chạy. Mà kia trận pháp bên trong trường không vô kỵ, khóe miệng giờ phút này toát ra thập phần đắc ý tươi cười. Trận pháp hết thảy đường về đều đã sáng tỏ, không tước nhất thời canh ba, định có thể toàn bộ bài trừ. Hắn mở mắt ra, liền muốn toàn diện hành động, nhưng là vào lúc này, đại mộ phía trên truyền đến một cái cũng không xa lạ thanh âm. Xem ra, thật đúng là cần thiết muốn ta ra tay a. Cùng với mà xuống, là một đạo nghịch thiên cường hãn giấu bàn tay, từ trong hư không hình thành che trời bàn tay to, thẳng vào trận pháp bên trong. Trận pháp hết thảy lực lượng tại đây bàn tay to hạ đều bị hoàn toàn làm lơ. Trường Không Vô Kỵ không khỏi hoảng sợ ngẩng đầu kêu sợ hãi. Là ngươi, Chu Thành, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.